Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 397, quyết định. Cổ Ngọc Liên gật gật đầu, này chút ít thần niệm ở trong óc bên trong luyện hóa. Khi biết Tần Phong lập tức liền muốn đi Thái Cổ Thần Thành về sau. Cổ Ngọc Liên trên mặt hơi hơi hoảng hốt, làm sao rồi? Cổ Tu Thiên nhìn Cổ Ngọc Liên biểu lộ biến ảo, thế là hỏi nói, Cổ Ngọc Liên cuống quýt lắc đầu. Không có gì, hiện tại trừ rồi Cổ Ngọc Liên bên ngoài còn không có người thứ hai biết nói Tần Phong sau đó phải tìm kiếm Thái Cổ Thần Sơn phiền phức. Cho dù là Cổ Tu Thiên bọn hắn cũng đều không biết rõ Tần Phong chính là Thái Cổ Thần Sơn truy sát kia cá nhân. Trước kia Cổ Ngọc Liên là trong lòng lo lắng, bất quá nàng cũng không dám bại lộ Tần Phong động cơ. Nếu không ai cũng nói không chắc chắn rước lấy phiền toái gì. Tần Phong ca ca, ta cái này đi giúp ngươi đi dò tra những chuyện này. Lấy chúng ta Thái Hạo Tông tin tức mương máng, hẳn là rất nhanh liền có thể có một cái đáp án rõ ràng. Cổ Ngọc Liên nghiêm túc nói. Tần Phong gật gật đầu, tốt, vậy cái này hai ngày ta chờ ngươi tin tức, đa tạ chư vị hai ngày này chiếu cố, sau này còn gặp lại. Sau đó, Tần Phong cùng Cổ Mạch những này người tạm biệt, biến mất ở Cổ Mạch Đại Lục, hoa, hư không xé rách. Tần Phong đi đến rồi Thái Hạo Tông vì sáu tông chuẩn bị ở tạm địa phương. Nơi này đã biến thành rồi Thái Hạo Tông một cái tạm thời giao dịch địa phương. Hình thành rồi một đầu giao dịch đường phố. Giao dịch trên đường người người nhốn nháo. Có Thái Hạo Tông đệ tử. Cũng có sáu tông tu sĩ. Bọn họ lẫn nhau giao dịch chính mình cần có đồ vật. Phi thường náo nhiệt. Nghịch Tông Tông chủ đến rồi. Là Nghịch Tông Tần Phong. Ngoặc kép. Làm Tần Phong hạ xuống về sau, sáu tông những tu sĩ kia đều là sắc mặt nghiêm nghị. Toàn bộ đường phố trong nháy mắt liền lạnh ngắt không hề có một tiếng động rồi xuống dưới. Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông, bao quát kia Đại Liệt Tông, Thái Âm Tông chờ tông môn những tu sĩ kia đều là cuống quýt trốn đi. Không dám xuất hiện, trước kia bọn họ trêu chọc rồi Tần Phong không ít lần. Hiện tại Tần Phong trở thành rồi sáu tông mạnh nhất, một người đủ để quét ngang sáu tông. Những này nhân sinh sợ Tần Phong tính nợ cũ, dù sao Tần Phong cùng các mạch chi chủ quan hệ rất tốt. Tần Phong liền xem như ở chỗ này cùng bọn họ thanh toán. Thái Hạo Tông chắc hẳn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có chút tu sĩ nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo tôn kính. Hành vi cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy dày rồi Tần Phong. Bất quá, Tần Phong tựa hồ cũng không có cùng những này người so đo ý tứ. Tần Phong nhàn nhạt quét rồi những này người một mắt, trong lòng không hề bận tâm, trực tiếp hướng đi Nghịch Tông vị trí. Hiện tại những này người quá yếu rồi, Tần Phong căn bản cũng không thèm tại cùng những này nhỏ con kiến so đo. Đi đến Nghịch Tông tạm thời đình viện bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi Nguyệt Hoàng bọn người. Tông chủ, Nguyệt Hoàng bọn người nhìn thấy Tần Phong trở về, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hai ngày này bọn họ vốn là đã dự định rời đi Thái Hạo Tông rồi. Nhưng là lại sợ kỷ mạch những người kia ở bọn họ rời đi Thái Hạo Tông về sau đánh lén bọn họ. Nơi này khoảng cách Nghịch Tông có rất dài một khoảng cách. Đi đường cần muốn một đoạn thời gian rất dài, nếu như bị kỷ mạch người hãm hại như vậy giá lớn rất lớn. Cho nên bọn họ một mực ở chờ đợi, bất quá bây giờ Tần Phong trở về rồi, kia hết thảy liền không cần lo lắng rồi. Có Tần Phong ở, tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt tỏa ra tự tin, Tần Phong là bọn họ Nghịch Tông tín ngưỡng, chỉ cần có Tần Phong ở. Bọn họ Nghịch Tông dù là kinh lịch như thế nào gặp khó khăn, tào ngộ như thế nào địch nhân đều sẽ không ngã xuống. Tần Phong cùng mọi người gật đầu thăm hỏi. Hiện tại Thái Hạo Tông đã không có việc gì rồi. các ngươi trước tiên có thể trở về rồi. Vậy còn ngươi? Cơ Tử Nhã hỏi nói. Tần Phong để cho nàng nhóm trở về. Tần Phong không quay về. Ta muốn đi làm một cái chuyện trọng yếu. Tạm thời không thể trở về đi. Tần Phong nói, nhẹ lay động đầu. Hiện tại hắn muốn đi Thái Cổ Thần Thành. Nếu như lại về một chuyến nghịch tông nói. Đến một lần lại là thời gian mấy tháng. Tần Phong cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể tiêu hao. Tần Phong, ngươi muốn đi giải quyết nỗi lo về sau sao? Nguyệt Hoàng hỏi nói, hắn đã đoán ra Tần Phong mục đích của chuyến này. Tần Phong đi đến Thái Hạo Tông, tất nhiên cũng là vì rồi cái này chuyện. Ta đã cùng Ngọc Liên muội muội nói qua rồi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm gì, Thái Hạo Tông nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Nếu có 6 tông người uy hiếp ngươi nhóm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần cùng Thái Hạo Tông lên tiếng kêu gọi liền sẽ có người hỗ trợ. Tần Phong nói, đồng thời đem một chút luyện chế tốt ngọc bội giao cho Nguyệt Hoàng bọn người. Đây là Tần Phong vì Cơ Tử Nhã bọn người luyện chế bảo mệnh pháp bảo. Nếu như ở thời khắc mấu chốt gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp bóp nát. Bên trong có một tia kiếm ý, đủ để phá hủy 9 cấp thần vương. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nghịch Tông nhất định phải thật tốt phát triển. Nguyệt Hoàng tiền bối, Cơ Tử Nhã, Nghịch Tông liền giao cho các ngươi 2 cái rồi. Nhẹ nhàng thở dài, Cơ Tử Nhã trùng điệp gật gật đầu. Đem ngọc bội kia đặt ở ngực, yên lặng nói. Yên tâm đi Tần Phong. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt phát triển Nghịch Tông. Người vậy nhất định phải thành công a. Sau đó, Tần Phong lại đem một cái túi chữ vật giao cho Nguyệt Hoàng. Nói, Nguyệt Hoàng tiền bối, nếu như ta trong vòng 8 năm đều không trở về Nghịch Tông nói. Người liền giúp ta mang theo những này đồ vật về Vô Tận Cương Vực. Đem những này đồ vật mang cho ta thê tử cùng hài tử. Giúp bọn họ hoàn thành vượt qua thần kiếp. Nếu như bọn họ muốn phi thăng, liền mang bọn họ đến Nghịch Tông. Giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Tần Phong kia túi chữ vật bên trong chứa lấy thình lình chính là kia. 5 tôn bản tôn linh thân. Lần này, đi Thái Cổ Thần Thành hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Nguyệt Hoàng đem thu hồi kia túi chữ vật. Hơi cảm giác chính là gật đầu. Chúng ta Nghịch Tông người đều chờ ngươi trở về. Đem chuyện này đều giao phó xong. Tần Phong mới là an tâm rồi xuống dưới. Lúc chiều Nghịch Tông kia chút cao tầng liền khởi hành. Rời đi rồi Thái Hạo Tông. Trở lại Nghịch Tông. Mà Tần Phong thì là tiếp tục lặng lặng chờ đợi. 3 ngày sau, Cổ Ngọc Liên đi đến Tần Phong bế quan chỗ. Tần Phong ca ca. Những tin tức kia đều đã dò xét rõ ràng rồi. Đều cùng ngươi trong tưởng tượng đồng dạng. Cổ Ngọc Liên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Tần Phong đứng dậy, gật rồi đầu một cái. Hắn để Cổ Ngọc Liên dò xét đều là kia chút Thái Hạo Tông có thể dò xét tin tức. Mặc dù Thái Hạo Tông không biết rõ Thái Cổ Thần Thành đến tột cùng có hay không thần tôn. Nhưng là nếu như nó tin tức của hắn đều vì thực sự kia mặc càn nói hẳn là đều không sai. Tần Phong ca ca, người này liền muốn đi rồi sao? Tần Phong ca ca đem cái này mang lên. Thấy Tần Phong dự định rời đi, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ hoảng hốt, cuống quýt từ hông mang lên lấy ra một khối ngọc bội. Đây là cái gì? Tần Phong tiếp nhận ngọc bội kia. Phía trên kia điêu khắc Thái Hạo Tông 3 chữ. Từ ngọc bội kia trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt ba động kỳ dị. Giống như là một cái khởi động trang bị đồng dạng. Đây là Thiên Tinh Thành trận pháp khởi động trang bị. Nếu như Tần Phong ca ca thật gặp được cái gì không thể tránh khỏi nguy hiểm, có thể lâm thời điều động Thiên Tinh Thành trận pháp. Thiên Tinh Thành trận pháp ngưng tụ rồi toàn bộ Thiên Tinh Thành vô số nói tiểu trận pháp. Nếu là thôi động có thể cản xuống thần tôn cường giả oanh kích. Cổ Ngọc Liên nói, khuôn mặt nhỏ hơi có lo lắng. nếu như ta điều động thiên tinh thành trận pháp, có thể hay không đem tai khó dẫn tới Thái Hạo Tông trên người. Tần Phong nhìn lấy cổ Ngọc Liên kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lo lắng. Run lên trong lòng, hỏi nói, kinh lịch rồi đoạn thời gian này, Tần Phong há có thể không biết rõ Thái Hạo Tông mặc dù là cấp một tông môn. Danh xưng trên phiến đại lục này kẻ thống trị, thế nhưng là cùng Thái Cổ Thần Sơn so sánh vẫn là kém quá nhiều rồi. Thái Cổ Thần Sơn vẻn vẹn Mặc Đình Ngọc liền có thể điều động hai tôn cấp 8 thần tôn đến hộ pháp. Mặc dù Quân Lạc Thương hai người kia ở Thái Cổ Thần Sơn chức vị không thấp, nhưng là đó có thể thấy được Thái Cổ Thần Sơn thực lực. Mà Thái Hạo Tông hết thảy cũng chỉ có mấy tôn thần tôn mà thôi. Nếu như hắn thật điều động thiên tinh thành lực lượng nói, bại lộ thân phận sợ là sẽ phải cho Thái Hạo Tông dẫn tới cuồn cuộn ngất trời đại nạn. Tần Phong có thể tưởng tượng đạt được. Vì rồi hắn, cổ Ngọc Liên đến tột cùng gánh chịu lấy như thế nào giá lớn. Tần Phong ca ca không cần lo lắng. Ngọc Liên không phải là loại kia đần độn người. Cổ Ngọc Liên vỗ nhỏ ngực. Lời thề son sát nói. Nàng không có nói cho Tần Phong. Ngọc bội kia là nàng theo phụ thân nơi đó trộm được. Nàng không có nói cho Tần Phong cái này một khối ngọc bội cho dù là cổ Ngọc Liên thân phận một đời. Cũng đều chỉ có thể có quyền vận dụng một lần. Toàn bộ thiên tinh thành lực lượng bị điều động nói. Cần muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nàng chỉ biết rõ lần này Tần Phong đi Thái Cổ Thần thành 9 phần chết 1 phần sống. Nói là đi núi đao biển lửa cũng kém không nhiều rồi. Nàng không hy vọng chính mình Tần Phong ca ca có việc. Vì rồi những này, nàng thà rằng hy sinh một điểm. Nàng cảm thấy, Thái Hạo Tông sâu như vậy nội tình. Vô luận xảy ra vấn đề gì hẳn là đều có thể vượt qua. Mà Tần Phong chỉ là đơn thương độc mã. Nếu như thân tử đạo tiêu, vậy liền không có cái gì rồi. Tần Phong trầm mặc, yên lặng đem ngọc bội kia thu xuống. Vậy tạm thời cho là đem cổ Ngọc Liên tâm ý đều cho thu xuống. Ta sẽ khải hoàn trở về. Xin yên tâm, nói xong, Tần Phong trực tiếp xé rách hư không. Ngồi một tòa cự hình truyền tống trận rời đi rồi Thái Hạo nói giới. Cổ Ngọc Liên nhìn qua Tần Phong rời đi bóng người. Có chút không bỏ, thì thào nói. Tần Phong ca ca, ngươi nhưng nhất định phải bình an vô sự a. Cổ Ngọc Liên vậy quay người rời đi. Nơi này trở nên trống rỗng. Ở cổ Ngọc Liên rời đi không lâu về sau. Bọn họ nguyên lai đứng trên sườn núi. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Không gian kia vòng xoáy bên trong. Có lấy một cái lồng ngực vĩ ngạn khí chàng kiên cố nam tử xuất hiện. Cổ Thiên ánh mắt dừng lại ở lúc trước Tần Phong vị trí bên trên. Hắn trong mắt ẩn chứa pháp tắc. Trước kia Tần Phong đứng lấy vị trí giống như thời không chảy ngược đồng dạng tái hiện rồi trước. Kia phát sinh ở tình cảnh nơi này. Bao quát cổ Ngọc Liên đem kia thao túng lệnh bài giao cho Tần Phong tình cảnh đều tái hiện. Như là bị người từ dòng sông thời gian bên trong mò lên. Cuối cùng, Cổ Thiên lắc đầu liên tục, bóng người chậm chậm tiêu tán, chỉ lưu xuống lâu dài thở dài. Người này nha đầu, còn thật không hổ là mẹ ngươi nữ nhi. Ầm ầm, đi ra không gian vòng xoáy, Tần Phong đã xuất hiện ở rồi thiên tinh thành trên không. Hoa, là Thái Hạo Tông đệ tử, có thể ngồi màu vàng vòng xoáy người tất nhiên không phải là bình thường Thái Hạo Tông đệ tử. Nhỏ giọng một chút, đừng đắc tội rồi một vị đại nhân. Ngoặc kép, Tần Phong vừa mới đi ra vòng xoáy, liền bị rất nhiều tu sĩ sở chứng kiến. Bất quá những người kia ở nhìn thấy Tần Phong về sau đều là vội vàng né tránh rồi ánh mắt. Bởi vì Tần Phong chính là ngồi Thái Hạo Tông màu vàng truyền tống vòng xoáy đi ra. Có thể ngồi màu vàng truyền tống trận. Tần Phong thân phận tất nhiên không phải tầm thường. Bọn họ không dám tùy tiện quan sát. Vạn nhất đắc tội rồi những này người bọn họ nhưng đảm đương không nổi. một đường bay đến rồi thật lâu. Ở Thiên Tinh thành biên giới, Tần Phong tìm tới rồi Thái Hạo Tông dưới trướng một chỗ truyền tống trận. Tần Phong từ Cổ Ngọc Liên nơi đó biết được muốn đi vào Thái Cổ Thần Thành cần muốn trước kia hướng Tây Đại Lục Trung ương khu vực. Ở nơi đó có thể đem thần lực rót vào thần sơn lệnh bài liền có thể trực tiếp tiến vào Thái Cổ Thần Thành. Ở chỗ này có người chuyên môn phụ trách truyền tống trận vận hành. Chỉ bất quá mỗi lần truyền tống đều cần muốn giao ra tốt vài ức thần nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?